Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Một đường đồng hành, thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Môn Lai Đức Ni đối xử rất tốt với Hàn Phi. Quan hệ giữa hai người không tệ nên Hàn Phi không ngại cho gã đáp án chính xác. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Môn Lai Đức Ni cười hì hì vỗ vai Hàn Phi. Nói, vậy chưa chắc đi. Chúng ta cùng ăn bữa sáng đi. Tuy nhân tộc, hải tộc xác định cách bờ 100 hải lý cho tàu thuyền tự do đi lại nhưng đội tàu không đi sâu vào biển mà luôn di chuyển ở khu biển cạn 20-30 hải lý, theo thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Môn Lai Đức Ni nói thì hải tộc thường xuyên hoạt động ở dưới tuyến. Không có tọa độ chính xác 100 hải lý, nên bọn họ thà đi gần bờ biển tình huống phức tạp chứ không chịu mạo hiểm. Đội tàu một đường hướng nam, liên tục 3 ngày gió êm sóng lặng bình an vô sự. Bởi vì đá ngầm, sóng ngầm tăng nhiều nên đội tàu không thể không đi ra thêm mấy chục hải lý để bảo đảm đủ tốc độ và an toàn. Nhưng có câu trời lúc nắng lúc mưa, khí hậu trên biển càng là biến ảo khó dò. Sau khi đội tàu liên hợp xuất phân vệ thành rời khỏi cảng Mã Lạp Ni buổi trưa ngày thứ 4. Trên bầu trời trong xanh vạn dặm bỗng kéo mây đen, cuồng hong rít gào, bão tố sắp đến, thuyền đang trên đường đi. Cảng tránh gió gần nhất chính là cảng Mã Lạp Ni. Cảng tiếp theo bổ sung lương thực còn cần đi 20 mấy ngày nữa mới tới. Cho nên đội tàu không thể tránh né chỉ có thể nghênh bão tố đi tiếp. Cuồng phong thổi mạnh, trên biển sóng gió bỗng nhiên lớn lên, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn. Đậm đặc như muốn đè xuống, làm lòng người nặng nề, thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni giống to, kéo buồm, chỉ giữ lại buồm chính, mở trận pháp phòng ngự ra, bão tố này sẽ rất lớn. Thông báo cho toàn bộ thủy thủ lên sàn tàu, ai dám không nghe thì ném xuống biển hết, lúc này thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Môn Lai Đức Ni phát ra áp lực, danh vọng một lãnh tụ đội tàu nên có. Tất cả mệnh lệnh của thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Môn Lai Đức Ni rõ ràng truyền đạt không sót một câu. Thủy thủ đứng trên cột buồm phất cờ tín hiệu với thuyền khác. Tất cả thuyền kéo buồm phụ xuống. Thân tàu lòe ánh sáng trắng nhàn nhạt. Trên mỗi con thuyền đều có pháp sư chú thuyền chuyên môn. Bọn họ phụ trách khống chế trận pháp buồm, trận pháp phòng ngự trên thuyền, vào phút mấu chốt các pháp sư có thể tham gia chiến đấu. Bởi vậy một chuyến đi biến rất đắt tiền, nếu không có những điều kiện này thì không thể sinh tồn trên biển lâu. Đội tàu chuẩn bị công tác vừa xong thì bão tố xúc thế đã lâu bỗng nhiên bạo phát. Cuồng phong mang theo mưa to điên cuồng vỗ vào các con thuyền. Sóng biển chạy chồm lên cao hơn 10 thước. Mặt biển bình tĩnh dậy sóng, đội tàu khổng lồ trước uy lực của tự nhiên có vẻ nhỏ bé và yếu ớt. Tất cả con thuyền bị bão tố quăng lên thả xuống, vì thời bị hủy diệt, sóng lớn vỗ sàn tàu, đám thủy thủ ngã nghiêng, nhưng dù sóng có lớn hơn thì không ai lùi lại, bọn họ giữ vị trí của mình, đồng tâm hiệp lực khống chế chiến thuyền nghênh phá sóng chỉ mong nhanh chóng xông qua khu vực bão tố. Ầm ầm ầm ầm ầm, một tia chớp sáng lóe xẹt qua trên bầu trời, rạch phá tầng tầng mây đen, bão tố không yếu đi như mọi người hy vọng mà càng mạnh hơn nữa. Mặt thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Môn Lai Đức Ni biến cực kỳ trầm trọng, gã đi biển vài chục năm nhưng hiếm khi nào đụng phải bão tố đáng sợ như vậy. Bão tố ập đến, Hàn Phi không quay vào khoang thuyền an toàn. Thoải mái, Hàn Phi ngạo nghễ đứng ở đầu thuyền, nghênh gió bão, sừng sững bất động, uy lực của tự nhiên có tác dụng rèn luyện rất tốt cho võ đạo. Nếu có thể lĩnh ngộ đạo lý lực lượng trong thiên địa thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tăng tâm cảnh. Hàn Phi đi biển không chỉ vì ngắm cảnh, thấy có người khiêu khích uy nghiêm của mình, bão tố giận dữ hơn. Mưa gió xen lẫn mưa đó cùng với sóng chạy chồm dâng lên bức tường nước cao hơn 20 thước. Khí thế kinh người ập xuống Hàn Phi đứng ở đầu thuyền. Đám thủy thủ thấy tình hình này thì kinh kêu, Bọn họ không biết chiến thuyền của mình có chống nổi một kích kinh thiên động địa như vậy không? Đôi chân Hàn Phi như mọc rễ trên sàn thuyền, đối diện tường sóng ập vào mặt, mắt hắn lóe tia hưng phấn, mạch đao dài xuất hiện trong hai tay. Bão tố có lớn hơn cũng không thể át đi tiếng Hàn Phi gầm, bài sơn đảo hải. Phá, bão tố kèm theo sóng lớn ngập trời lên cao nhất. Trước mặt nó, con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng và Hàn Phi đứng ở đầu thuyền thật bé nhỏ. Giây lát sau sẽ bị nó nhấn chìm. Vào phút chỉ mành treo chuông, Hàn Phi ra tay, tay cầm mạch đao vung trước mặt, một đao mang sáng chói bắn ra. Chỉ vung một đao, đao phong xẹt qua đâu là sẽ có vô số đao mang sắc bén lóe qua. Theo khí kình lôi kéo, cuồng phong và mưa to trong mấy chục thước quanh thân Hàn Phi giạt ra. Không khí mạnh va chạm phát ra tiếng nổ trầm đục như sấm chớp. Khi tiếng sấm vang lên, ngàn vạn tiên thiên chân khí thúc đẩy đao mang nghênh đón tường sóng. Chớp mắt xé nhỏ nó thành vô số mảnh vụn, sóng đáng sợ bị đánh tan thành bọt nước nhiều vô số kể rơi xuống chiến thuyền. Không thể tạo thành chút uy hiếm, đám thủy thủ trên thuyền phát ra tiếng reo hò. Tuy bọn họ tin tưởng chiến thuyền của mình có thể vượt qua một kích kia nhưng không thể nào bình an không tổn hao lông tóc. Thấy Hàn Phi đại triển thần uy nhất đao phá sóng dữ. Trong lòng đám thủy thủ vui mừng khó tả, ánh mắt nhìn hắn tăng phần kính sợ, mưa to đánh vào người Hàn Phi bị chiến thần đấu giáp chắn lại hết. Hắn thu đao, ngạo nghễ đứng ở đầu thuyền, đón đánh sóng gió khiến tâm tình Hàn Phi sung sướng. Một đao kia Hàn Phi sử dụng 10 phần lực lượng tiên thiên chân khí. Hoàn toàn dùng sức mạnh bản thân lay động uy lực thiên địa. Loại lực lượng thuần túy so đấu để tăng cao thực lực. Rèn luyện ý chí chiến đấu là tốt nhất. Nương lực lượng chân khí phóng ra ngoài. Thần thức của Hàn Phi cũng phóng hết ra. Một hơi đột phá gió mưa cách trở kéo dài vài ngàn thước. Không đâu không ở, lực lượng tự nhiên dâng trào rõ ràng ảnh chiếu trong thức hải của Hàn Phi. Tâm cảnh biến thoáng đãng nhiều. Thần hồn theo bão tố cùng múa, Hàn Phi như dung nhập vào gió mưa, trong sóng cuộn biển gầm, Hàn Phi nhắm mắt lại, dùng thần hồn, thần thức cảm nhận lực lượng trong thiên địa, đuổi theo gió rít, mưa rát mạt, sóng gầm giống, huyệt khiếu toàn thân chậm rãi mở ra, linh lực thiên địa khổng lồ liên tục hút vào thân thể. Nguyên thần kim châu trong khí hải đan điền tỏa sáng rực rỡ. Hàn Phi biến bão tố đáng sợ thành quá trình tẩy luyện cảnh giới võ đạo cho mình. Bởi vì uy lực thiên địa như vậy không thể nào cảm nhận trên đại lục được. Bầu trời tối đen, bão tố vẫn tàn phá. Sóng biển nối tiếp nhau vỗ vào đội tàu. Kéo tàu đi hướng biển sâu hơn. Cách chương.